Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyện trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình của tác giả Lâm Địch Nhi. Chuyện Hoa Hồng Giấy bao gồm 80 chương là một bộ truyện đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Sau đây là giới thiệu nội dung của chuyện Hoa Hồng Giấy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với giọng đọc Thúy Nga. Một chút ngược, một chút hài, một chút cay đắng, một chút ngọt ngào, yêu thương, giận hờn, tha thứ. Tất cả gia vị tình yêu cùng hòa quyện tạo nên bộ truyện Hoa Hồng Giấy với các tình tiết đầy hấp dẫn, lôi cuốn mạnh mẽ người đọc. Tình yêu là gì? Câu hỏi muôn đời đấy sẽ được trả lời theo một cách rất riêng với tình yêu giữa Bạch Nhạn và Khang Kiếm. Hoa Hồng Giấy là một câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân của nữ y tá Bạch Nhạn thông minh, cá tính, mạnh mẽ với Khang Kiếm, vị trợ lý thị trưởng thành phố Tân Giang với tương lai rộng mở. Tuổi thơ của Bạch Nhạn không êm đềm, mẹ là nghệ sĩ rất đa tình, phong lưu, thuở nhỏ gần như Bạch Nhạn không có bạn bè, chỉ có Thương Minh Thiên là cậu bạn hàng xóm chịu chơi với cô. Với Bạch Nhạn, Thương Minh Thiên là người yêu, người anh, người cha, người bạn, là hơi ấm, là niềm hy vọng, là tất cả ngày mai. Tuy nhiên, do rất có ác cảm với mẹ Bạch Nhạn, nên mẹ Thương Minh Thiên đã không đồng ý cho anh yêu Phương Bạch Nhạn. Dù không đến được với nhau, họ vẫn hứa hẹn là cả hai đều phải hạnh phúc. Trước khi chia tay, Thương Minh Thiên đã tặng Bạch Nhạn một bông hoa hồng giấy. Đây là chỗ dựa tình cảm cho cô những năm tháng không êm đềm sau này. Trở thành y tá của bệnh viện số 1 Tân Giang, Bạch Nhạn những tưởng rằng cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới khi kết hôn với Khang Kiếm, trợ lý thị trưởng thành phố Tân Giang. Tuy nhiên, cô không thể ngờ rằng mình không hề được hưởng những giây phút ngọt ngào của cuộc sống lứa đôi, bởi đây là cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi một âm mưu đầy toan tính. Khang Kiếm lấy cô với mục đích trả thù cho mẹ mình 74 năm về trước. Mẹ Bạch Nhạn chính là người đã phá hoại hạnh phúc của gia đình. Vì quá tủi nhục, mẹ anh đã phải nhảy lầu tự vẫn nhưng không thành, để lại di chứng liệt nửa người, đồng thời cũng khiến Khang Kiếm thực sự không còn niềm tin vào hôn nhân. Sau khi trở thành vợ chồng trên danh nghĩa, Khang Kiếm ngày càng thấu hiểu và nể phục Bạch Nhạn vì sự thông minh, cá tính nhưng không kém phần dễ thương ở một người con gái từ nhỏ sống không có cha, luôn tự lập và biết giữ lửa cho gia đình. Tình yêu âm thầm nảy nở, nhưng đến khi Khang Kiếm biết được rằng anh không thể rời xa Bạch Nhạn, thì cô đã chủ động đề nghị chia tay bởi không thể chấp nhận cuộc hôn nhân toan tính không xuất phát từ tình yêu đó. Tình yêu của Khang Kiếm và Bạch Nhạn sẽ đi đâu về đâu, ai sẽ trả lại cho họ niềm tin về hôn nhân khi những bất hạnh của thời thơ ấu luôn đeo bám họ. Một chút ngược, một chút hài, một chút cay đắng, một chút ngọt ngào, tất cả đã tạo nên bộ truyện Hoa Hồng Giấy với các tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn đan xen. Tác phẩm thực sự lôi cuốn người đọc bởi lối miêu tả chân thực, đi sâu vào nội tâm nhân vật. Tình yêu, tình bạn chân thành, những âm mưu, toan tính, trên chốn gian trường Trung Quốc khiến độc giả như được thưởng thức một bộ phim đầy kịch tính. Đọc Hoa Hồng Giấy, độc giả sẽ phát hiện ra rằng tác phẩm chứa đựng những tình cảm và thông điệp rất đáng để cho chúng ta phải suy ngẫm. Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Chỉ những người phụ nữ khéo giữ lửa mới có thể giữ mãi tình yêu, hôn nhân ngọn lửa hồng nồng nàn, mãnh liệt. Về tác giả, Lâm Địch Nhi là nhà văn trẻ mới nổi ở Trung Quốc. Tác phẩm của cô được độc giả đánh giá cao bởi sự đằm thắm, nhẹ nhàng, xúc động, trong đó nhiều tác phẩm viết về chủ đề hôn nhân thu hút sự chú ý đông đảo của độc giả nữ châu Á. Tập 1. Chuyện Hoa Hồng Giấy. Chương 1. Vị khách không mời tại lễ cưới. Bạch Nhạn tự cảm thấy mình có thể được coi là một thục nữ, về chiều cao hơn 1m66 một chút, ở miền Nam cũng được coi là cao giáo, về cân nặng 50kg là khá cân đối, mảnh mai như mỹ nữ. Dáng rất mềm mại, cộng thêm đôi mắt to sáng lấp lánh và làn da trắng mịn, lại thêm hai cái núm đồng tiền xinh xinh. Mỗi lần mỉm cười lại lộ ra đầy ý vị, một hình ảnh thục nữ hiện đại đầy sức sống. Nhưng cô nàng thục nữ này khi bị ném vào bệnh viện nhân dân số 1 Tân Giang lại trở thành nhân vật bình bình trong mắt các thiên thần áo trắng mà thôi. Chẳng hiểu sao, bệnh viện nhân dân tuyển y tá hình như không tuyển người tài mà tuyển người đẹp, người sau xinh đẹp hơn người trước. Nhưng hôm nay cô nàng bình bình Bạch Nhạn này lại là người đẹp nhất. Ai dám qua mặt cô dâu mới đây? Bạch Nhạn đứng trước gương xoa mặt, lắc hông, nhún vai một cách khoa trương, hờ hững vuốt mái tóc được tết thật khéo, vén chiếc khăn voan gài trên đầu, bất chợt mỉm cười rạng rỡ.